Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục thay mặt cho tác giả Nguyễn Bắc Sơn và ban biên tập của kênh Nghiền Truyện gửi đến cho quý vị tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện văn học Việt Nam có tựa đề Luật Đời Cha và Con. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ tập truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để có thể đón nghe được thêm nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta đến với tập 5 của Luật Đời Cha và Con, tác giả Nguyễn Bắc Sơn. Sau cuộc họp thường vụ, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Hải tính nước và chuẩn bị lực lượng. Hôm nay lực lượng của ông được mời đến một cuộc nhậu. Họ ngồi quanh mâm thịt chó bảy món tú ngụ. Ở thời thực phẩm, lương thực phải mua bằng tem phiếu, thì bất kể một miếng thịt gì ngoài thịt quốc doanh, mà quốc doanh thì chỉ cung cấp thịt lợn cho các loại bia. Cho nên bất cứ thứ thịt gì đều đắt, đều hiếm, đều quý, đều thèm đối với cả mắt, mũi, lưỡi và dạ dày. Vì thế một mâm thịt chó thế này vào thời buổi ấy là một đại tiệc. Mùi thịt chó không biết bao nhiêu năm rồi chưa biết, quyện với cái mùi rau húng quế. Chai rượu Lãng Vân nút lá chuối khô được mở ra, rót đầy 6 cái chén. Mùi rượu cay nồng, thơm lừng sộc vào mũi, gọi dạ dày co bóp. Hải ngồi chính trện trên một cái ghế có đệm. Chỉ có ông ta là ngồi như thế. Do đặc điểm cơ thể nên ông không thể ngồi xếp bằng tròn được. Khi ông đến, chủ nhà lập tức mang ra đặt ở vị trí trung tâm, và chỉ có vị trí ấy mới có chỗ dựa lưng. Đột nhiên ông đứng dậy. Anh đi rửa tay kia nhé. Ông chống tay xuống chiếu nặng nề thu một chân về. Sau khi nhắc được một chân lên, ông lại thu nốt chân kia. Hai người ngồi hai bên, cùng lúc đỡ ông đứng dậy. Năm người ngồi xung quanh chiếu đành rung đùi ra ý không sốt ruột, không thèm ăn. Nhưng một người lại nhớn một củ hành chấm muối ớt, một người nhai củ sả, một người nhặt ngọn húng quế chấm mắm tôm, một người bẻ mảnh bánh đa nhai ròng ròng. Chỉ có một người hình như đang quan tâm đến một điều gì khác ngoài mâm thịt chó đầy tú ụ này. Anh ta khẽ lắc đầu, nói hai tiếng bâng quơ. Quái lạ. Ai cũng biết, khi mọi người đã yên vị, rượu đã rót ra, thì y như rằng ông đứng dậy đi rửa tay. Sao không rửa tay trước mà lại rửa tay đúng vào lúc ấy? Mà ông ta thì bẩn chết đi được, làm gì vệ sinh đến mức ấy? Quái lạ. Nhìn kỹ thấy tay ông ta vẫn khô nguyên, nghĩa là làm sao? Là nghĩ thế, là bụng hỏi dạ, chứ bố thằng nào dám mở mồm ra. Đến ngay cả cái sự thắc mắc hiện lên trên nét mặt cũng còn không dám nữa là. Kìa rồi, ông ta đã trở lại chốn của riêng mình, loay hoay thu chân ngồi xuống. Trong khi hai người bên chân quỳ chân gập sau đít đỡ ông ngồi xuống. Nào các chú, ta nâng cốc chúc mọi việc như ý. Ông gọi đến cho ăn không phải để anh em chén thử chén tạc, chén chú chén anh, mà là vì công việc. Cho nên ông không chúc sức khỏe, mà là chúc công việc như ý. Việc gì thế? Thì cứ ăn đi đã, vừa ăn vừa nghe ông chỉ thị. Nhưng mới được có mấy lần gắp, ông đã đặt đũa xuống, bắt đầu rồi đây. Các chú cố gắng tìm hiểu thật kỹ, theo dõi thật kỹ, thật sát sao, xem đối tượng ăn ở ra sao, tác phong sinh hoạt thế nào. Phải để ý đến cả quần áo tóc tai, lời ăn tiếng nói hàng ngày. Câu nói nào đáng chú ý thì phải ghi lại, ghi có giờ phút, nó nói chỗ nào, ai nghe thấy trong hoàn cảnh nào. Công việc đối tượng làm thì có kết quả đấy, nhưng cách quản lý điều hành ấy như thế nào? Có đúng với đường lối phương châm của Đảng không? Có theo đúng đường lối giai cấp của Đảng không? Phải phát hiện ra, phải suy nghĩ, nâng lên thành quan điểm lập trường thì càng tốt. Tôi sẽ đánh giá trình độ giác ngộ của các chú qua việc này. Để làm gì thì tôi biết cả rồi, không phải giải thích. Khi ông nói, cả năm người đều ngừng quay việc ăn uống tầm thường lại để tiếp như những lời dặn dò. Có người còn lấy giấy bút ra ghi vào sổ tay. Ai đang gấp thì thu đũa về, ai đã gấp vào bát thì để đấy, ai đang nhai thì ngậm miệng kín đáo nhai chịu chạo rồi nốt vội. Một người vừa mới bỏ miếng thịt vào miệng chưa kịp nhai, vội đưa bát lên miệng nhè ra. Tất cả im phăng phắc nghe ông chỉ thị, chỉ còn tiếng con nhạc xanh vo vo đánh hơi thêm mùi mắm tôm xả vào. Ông nói xong bảo mọi người, thôi các chú ăn đi rồi còn về, nhớ kỹ đấy nhá. Mọi người lại ăn tiếp, nhưng vì cùng một lúc ngừng giờ lại cũng ăn tiếp nên sáu đôi đũa cùng đưa xuống mâm, tua tủa như gương như giáo, như bát xà mâu nhất tề xìa vào kẻ thù. Có hai đôi, tức là hai cánh tay đan chéo vào nhau, một trong hai người phải rút tay về nhường cho người kia. Ông thì không cần phải gắp gì mà bát vẫn đầy thức ăn, những miếng ngon nhất. Hai người thân tín ngồi hai bên, một là phó bí thư thường trực chuyên trách công tác đảng, hai là trưởng phòng tổ chức cán bộ, thường vụ đảng ủy có vinh dự chăm sóc lãnh đạo. Trong bát ông đã có một miếng gan, một miếng dồi. Trưởng phòng tổ chức gắp miếng thịt hấp lên, có vẻ chưa vừa ý để đặt xuống. Nếu là gắp cho mình thì xấu quá, nhưng gắp cho bí thư đảng ủy cơ mà, vì thế có gắp lên đặt xuống cũng chả sao. Miếng sau nạc hơn, được, nhưng vẫn đeo dính một tia da. Không ngần ngại, anh lấy tay dứt ra phần da ngoan cố không chịu ly thân khỏi phần nạc, rồi mới đưa lên bát ông. Người ta chỉ có thể gắp miếng dồi, miếng gan, chứ không ai lại cứ thế chan canh cho ông. Mà lúc này ông lại muốn làm một muôi sao măng. Thế là tay phải vẫn cầm đũa, ông đưa ra cầm muôi, lóng ngóng thế nào để đầu đũa vừa chấm mắm tôm quệt vào tay áo. Bực mình, ông đặt cả bát đũa xuống, lấy giấy lau mồm rồi lau áo. Một màu dưới mỏng tách ra, dính vào mũi nên ông không thể biết. Ông không biết nhưng ai cũng biết, ai cũng buồn cười, nhưng không ai dám cười. Trưởng phòng tổ chức nhắc, trên mặt anh có mảnh giấy. Anh ta không nói đúng vì trên mảnh giấy dính là cái mũi, bởi nói thế nghe rất buồn cười. Vì thế khi ông đưa tay lên mặt, vẫn không làm cho mảnh giấy rời ra. Thấy mọi người đều muốn cười mà không dám cười, cái mặt muốn cười mà không dám cười trông mới buồn cười chứ. Ông lại đưa tay lên giờ giấm mặt vẫn không được. Cả mâm chú theo dõi, sợ mọi người không giữ được sẽ cười thật. Trưởng phòng tổ chức lấy hết can đảm đưa tay lên, nhón lên mảnh giấy trên mũi ông xuống, đưa ra trước mặt ông như báo cáo. Nó đây ạ, chính là thủ phạm bám vào mặt thủ trưởng đấy ạ. Ông là người cao tuổi nhất nhà máy, như cha mẹ mình ở nhà, lại là bí thư đảng ủy. Việc chăm sóc ông là phải đạo, ai chẳng muốn làm như thế, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Sau trận rượu thịt chó này còn một trận tiết canh ngan, bún ngan nữa. Đại thể mục đích yêu cầu cũng như thế. Ông điểm xem đã phát hiện, đã tìm hiểu được những ai. Trong bữa thịt chó đã có một người nói cơ bưng cua không đầu không đũa. Quái lạ. Đấy là một tay thao vát nhanh nhẹn hoạt bát. Tay ấy nói câu ấy vào lúc ông bí thư đi rửa tay, nhưng không ai biết anh ta là cái gì, nên cũng chẳng ai bắt chuyện hay hưởng ứng. Lần này khi thấy ông co chân đứng dậy đi rửa tay, anh ta cũng kín đáo chuẩn bị tư thế đứng dậy. Ông ta vừa đi khuất khỏi cánh cửa, anh ta cũng lập tức bật dậy buông lại một câu dặn với mọi người. Em ra ngoài một tí. Anh ta theo ông vào khu vệ sinh, nấp vào một chỗ gái đầu nhìn. Thế ông bí thư rút từ trong túi quần ra một cái chai nhỏ, ngửa cổ lên miệng. Cục ít thầu trên cái cổ to như cái cổ trâu đưa lên hạ xuống để nuốt, rồi cái chai lại đưa lên miệng lần nữa. Đoạn ông xoáy nắp lọ bỏ vào túi quần. Anh chàng láo cá ba chân bốn cẳng biến về chỗ ngồi của mình. Vừa kịp đặt đít xuống chiếu thì ông ta hiện ra sau cánh cửa. Không một ai biết anh ta vừa đi đâu, vừa làm gì, cũng không một ai biết bí mật của việc đi rửa tay của ông. Sau này khi ông bượng buộc phải nghỉ hưu, bí mật đấy dưới anh chàng kia tiết lộ. Thì ra bố ra sau uống rượu thuốc ngâm cao hổ cốt, uống vụng một mình. Thảo nào cái thứ rượu làng Vân bố chỉ nhấp qua loa gọi là. Vì Trần Kiên là trưởng phân xưởng cơ khí động lực, nên việc xét kết nạp đảng của anh được đưa ra cuộc họp ban chấp hành mở rộng vào chiều thứ bảy. Hôm nay bí thư ăn mặc rất chỉnh tề, lại thắt cà vạt nữa. Chỉ có điều nó lại được đưa ra ngoài áo len cộc tay và giày đen quần sẫm màu lại đi tất trắng. Ông quán triệt: các đồng chí hãy lấy tinh thần đảng viên trong công tác xây dựng đảng, chân thành góp ý kiến, nhận xét ưu khuyết điểm của quần chúng Trần Kiên để đưa ra kết luận cuối cùng, xem có đứng xứng đáng trong hàng ngũ những người cộng sản không. Lập tức mấy cánh tay giơ lên: tôi thấy anh Trần Kiên làm việc cũng được đấy, nhưng tác phong sinh hoạt thì phải xem lại. Tóc tai gì mà chùm kín gáy, đảng viên không thể để tóc đít vịt như thế được. Đành rằng kết quả thi đua phân xưởng anh ta là cao so với toàn nhà máy, nhưng để đạt được thành tích ấy, anh Kiên đã sử dụng một lối quản lý tư duy chủ nghĩa. Công nhân không được tôn trọng như những người làm chủ tập thể, không động viên công nhân, chỉ ra lệnh như một ông chủ, hết đe dọa trừ lương lại đe dọa cắt thưởng. Thử hỏi nhà máy này của ai, của giai cấp công nhân chúng ta hay là của riêng anh ta? Tôi thì tôi đặc biệt ghét cái tác phong sinh hoạt tiểu thư sản. Gớm, đi làm mà cứ như là đi dự đám cưới. Giờ nghỉ, anh em công nhân thì chơi tú lơ khơ hoặc trò chuyện thân mật trong tình cảm giai cấp. Chỉ riêng anh ta cứ chúi mỗi vào quyển sách. Cái bệnh sách vở sinh ra từ đấy chứ đâu. Đúng đấy, tôi thấy anh này hay cầm một tài liệu gì đấy. Những lúc có một mình, tôi bắt gặp anh ta lì xà lì xồ tiếng gì lạ lắm. Hỏi thì anh ta bảo là đang luyện tiếng Mỹ. Chết thôi, học tiếng của kẻ thù để làm gì ở các đồng chí? Để biệt kích nó nhảy xuống đây, người nhán nó theo đường sông vào đây thì làm thông ngôn cho nó à? Dẫn đường cho nó à? Các cụ ta đã dạy rồi, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Sao lại học tiếng nói của kẻ thù ở chơi? Trong khi tất cả chúng ta học tiếng Nga, tiếng của Lenin, của quê hương cách mạng tháng 10, thì anh ta lại đi học tiếng của kẻ thù. Đấy, lập trường địch ta của anh ta thế đấy. Lập trường giai cấp của ta thế đấy các đồng chí ạ. À, các đồng chí chúng ta thường hát bài gì? Vì nhân dân quên mình này, không cho chúng nó thoát này. Còn anh này á, toàn những bài nhạc vàng vọt rền rĩ. Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Rồi thì cây thùy dương buồn. Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh sao lại ẻo lả ý mị như thế được? Phải như Tùng Bác Trước Gió, chứ sao lại như Liễu Rủ Ven Sông? Thời buổi chiến tranh ác liệt thế này mà cứ anh em như thế làm sao mà được? Tất cả những tình cảm riêng tư đều phải nén xuống, nhường chỗ cho tình cảm cách mạng chiến đấu. Một quần chúng như thế, không biết chúng ta phải giáo dục bao lâu mới gột rửa được những thói xấu cố hữu của giai cấp tiểu tư sản. Đồng chí Bí Thư đã nói rồi, tôi xin nhắc lại cũng không thừa. Thành tích ở phân xưởng cơ khí động lực là của chung mọi người. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Nếu có đóng góp một tí nào đó thì có thể chỉ là kết quả tính sốc nổi của giai cấp tiểu tư sản thôi. Phèn Bí Thư phát biểu dồn dập, tới tấp như một trận tiến công liên tục nổi dậy đều khắp. Việc chuẩn bị lý luận, tập hợp lực lượng của Bí Thư Đảng ủy mang lại kết quả không ngờ. Phe giám đốc không nổ được một phát súng nào đáp lại. Với thế áp đảo ấy, kể ra cho bỏ phiếu hờ cũng chắc ăn rồi. Nhưng vốn tính thận trọng và để tỏ ra khách quan, ông nói: chúng ta không bao giờ quên được lời dạy của Bác Hồ, người sáng lập ra đảng ta. Phải giữ gìn sự đoàn kết của đảng như giữ gìn con ngươi của trong mắt mình, các đồng chí ạ. Vì thế, để đảm bảo đoàn kết nội bộ và dân chủ, chúng ta sẽ bỏ phiếu kín. Hòm phiếu được mang ra, đó là một chiếc hộp phấn thạch cao 100 viên giống dán lại. Phiếu được đóng dấu bằng ủy đỏ chót, phát đến tay từng người. Bí thư đảng ủy Hải phấn chấn ra mặt, các bắp thịt trên mặt ông nổi lên đầy đặn đỏ lựng. Khí sắc của con người được rượu cao hổ cốt đổ vào họng hàng ngày. Trong khi chỉ chờ kết quả bỏ phiếu, Bí thư đoàn cầm trịch cho mọi người hát: kết đoàn, chúng ta là sức mạnh. Kết đoàn, chúng ta là thép gang. Mọi người vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp. Bỗng nhiên trưởng phòng tổ chức đến bên Bí thư đảng ủy, dúi vào tay ông một mảnh giấy nhỏ gấp tư. Ông mở ra đọc, mắt bỗng sầm lại, mặt đỏ lựng mà tái dại ngay như cái tiếng miếng thịt trâu ôi trợ chiều. Kết quả bỏ phiếu được công bố, 18 trên 5 người đồng ý kết nạp Trần Kiên. Chỉ tại ông quá chủ quan, chỉ tại ông ra cái điều dân chủ với công khai. Nếu cứ giơ tay biểu quyết thì có lẽ những đứa nể mặt ông, hái ông mà phản đối đấy. Hóa ra là mình dạ, mà mấy người thân tín của ông nữa. Công lao bồi dưỡng chúng nó thế là công toi. Thế nghĩa là một trong năm đứa có mặt trong bữa rượu đã phản bội ông. Thế mà lúc nãy trước khi bỏ phiếu, cả năm đứa đều phát biểu phê phán Trần Kiên đủ điều, tức là một trong năm đứa đã bỏ phiếu tán thành. Gớm thật, quân xanh vỏ đỏ lòng, đứa nào ông sẽ tìm cho kỳ ra cho mà xem. Nhưng cũng tại mình cơ, sao lại chủ quan khinh địch như thế? Mối mặt một tí, cứ giơ tay biểu quyết có vẻ chắc ăn không? Trong số các cán bộ chủ chốt sẽ không có mấy thằng đủ can đảm làm trái ý mình đâu. Và cái thằng chó chết nào đấy trong số năm đứa thân tín, tin cậy cũng không dám phản mình. Ngay sau cuộc họp thường vụ đảng ủy nhà máy lần trước, quân ủy đã nắm được tình hình. Quân ủy nhận ra ngay vấn đề mất đoàn kết nội bộ đây. Vì thế nhân hòe về phổ biến nghị quyết đã tranh thủ ý kiến ông. Sau đó ông đã về tận đây gặp gỡ tìm hiểu cặn kẽ sự việc. Quận ủy cũng đã phải cử phái viên về dự cuộc họp ban chấp hành mở rộng này. Sự việc được báo cáo lên trên, Hải bị ban kiểm tra quận ủy gọi tên kiểm điểm. Dù không bị kỷ luật vì xét quá trình công tác, nhưng ông bị kết luận không đảm bảo sự lãnh đạo lành mạnh đúng đắn của đảng, gây bè phái chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, bị nghỉ hưu trước thời hạn. Kết nạp xong, Kiên được đề bạt phó giám đốc nhà máy. Sau đó nhà máy hoạt động theo mô hình công ty. Khi giám đốc được đề bạt phó giám đốc sở, anh được lên thay. Và theo quy định mới, anh được bầu kiêm luôn chức bí thư đảng ủy công ty. Thời gian công tác ở Nga cho cơ quan, Đại đã tranh thủ thiết lập được một đầu cầu cho công ty tương lai của mình. Nguyễn Bình chính là đầu cầu ấy. Về Việt Nam, anh làm chủ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mang tên Sao Việt. Hai anh em bản nhau mãi. Cái tên ấy là để nhớ một thời cùng mang ngôi sao quân kỳ trên mũ, trên cầu vai. Anh được báo tuyển nhân viên văn phòng, thư ký, kế toán. Đại kéo mấy anh em trong các đơn vị mà anh từng quen biết ra làm với mình. Trong đó có chủ nhiệm hậu cần quân khu 10 đã phải thanh toán tiền mua trâu cho anh theo giá thị trường năm nào. Anh cảm thấy yên tâm hơn, tin cậy hơn ở những người đồng ngũ ấy. Công ty Sao Việt sẽ gom hàng bên mình đánh sang Nga. Bên ấy Bình đã lập xong chi nhánh, làm các thủ tục hành chính để có thể hoạt động hợp pháp. Sẽ chọn những mặt hàng ăn được đánh đề. Những container chạy đi chạy lại, nhịp nhàng như con thoi. Cũng lạ, làm ăn thời kỳ này sao mà ngon thế. Số vốn anh em góp cứ nhảy tưng tưng theo cấp số nhân. Chẳng mấy chốc công ty đã mua được ô tô riêng. Trước trụ sở chỉ có một phòng giao dịch nằm sâu trong ngõ, giờ đã là ba phòng. Trong một tòa nhà ba tầng, ở ngay mặt phố nhà binh. Không kể kho tập kết hàng. Anh thấy hài lòng với công việc. Đi về đã thấy vui vui như ngày nào, mỗi khi về phách. Buổi trưa văn phòng tổ chức nấu ăn. Chợ gần, bếp ga, nồi cơm điện, rau cỏ, thịt cá. Người bán làm sẵn cả rồi. Chỉ việc rửa sạch sẽ, nổi lửa lên đã thấy mùi thơm ngào ngạt. Chỉ cần 40 phút đổ lại đã được bữa cơm ba món với bát canh ngon lành. Hôm nào nóng bức thì anh bảo làm bữa bún canh thịt nấu cà chua nhé. Thế là anh em chú cháu xì sụp vừa ngon vừa rẻ là sạch sẽ. Biết giám đốc thích ăn bún kiểu ấy, thỉnh thoảng các nhân viên lại làm mặc dù anh không bảo. Vốn tính kỷ luật của người lính, Đại bao giờ cũng đến trước giờ làm việc đúng 15 phút để giao việc cho nhân viên đầu giờ. Trước khi đi giải quyết những việc giao dịch ở đâu đó, hôm nào đến công ty anh cũng có một tách cà phê nóng đặt sẵn trên bàn. Hình như nghe tiếng giày lên, ai đó mới nhắc từ bát nước sôi cách thủy mang ra. Ai làm việc này đây? Một cô gái đứng dậy. Thưa cháu ạ. Sao biết chú thích cà phê đen mà pha? Hôm mấy chú cháu đi uống giải khát, chú gọi cà phê đen. Cháu thấy chú uống rất ngon lành nên cho pha. Để chú uống đầu giờ cho tỉnh táo giải quyết công việc. Cảm ơn cháu. Thế ai mua hộp tầng đựng công văn giấy tờ này? Cháu mua. Sao cháu dám tự tiện mua? Cháu thấy có nhiều loại công văn giấy tờ, nếu để chồng lên, dù đã được cho vào từng cặp ba dây riêng, vẫn không tiện bằng để trong từng ngăn thế này. Dễ lấy hơn nên cháu mua. Thế nếu chú không thanh toán cho thì sao? À, cháu nghĩ là nó cần thiết nên cứ mua đã. Nếu không được thanh toán thì chú cứ coi như cháu mua tặng văn phòng để phục vụ cho công việc. Không sao đâu ạ, cũng không nhiều tiền lắm đâu mà. Chú nói thế thôi. Nếu ai cũng có ý thức vun vén cho công ty như thế này thì tốt lắm. Tiếng Anh của cháu thế nào? Thưa, cũng tạm dùng được trong giao dịch văn phòng. Cháu đang theo học chương trình C đấy ạ. Được, thế thì tốt. Cháu cố gắng làm cho tốt công việc được giao. Gái có công chồng chẳng phụ. Ôi chết thật. Chú xin lỗi, đấy là ca dao tục ngữ gì đấy. Thuận mồm thì chú nói thôi, không có ý gì đâu nhá. Cháu cũng chỉ xem đấy như là một lời động viên của giám đốc với nhân viên thôi ạ. Hai chú cháu cùng cười như để xí xóa câu nói không đúng đối tượng của Đại. Thảo Tần đi dạy về. Vợ chồng chị ở với bố mẹ chồng tại nhà C, khu lắp ghép 5 tầng giảng văn. Vừa về đến đầu hồi dãy nhà mình, chị đã thấy người đứng chặt sân chờ trẻ con dưới hai dãy nhà A và B. Người đứng chặt tất cả các hành lang, các tầng dãy nhà A, tất cả các cửa sổ, các chuồng cọp mặt sau dãy nhà B, từ tầng 1 đến tầng 5. Nhìn sang dãy nhà A đều đen kịt, những đầu người là đầu người. Mọi người đều dòn mắt vào một vật từ tầng 5 nhà A lủng lẳng trên một sợi dây, lúc xoay ngang, lúc xoay dọc, thả từ từ xuống đất. Tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp theo dõi, với tất cả sự lo lắng, cảm thương và oán giận nguyền rủa. cùng một lúc mà có mấy trạng thái tình cảm như thế ở mọi người là một điều cực kỳ phi lý. Nhưng đó là tình cảm thật của tất cả những người. Sau đó mới biết chuyện qua báo chí, qua truyền miệng. Tần cũng phải dừng lại, bởi mọi người đứng nghẽn mất lối đi. Cũng còn vì tò mò, chị dán mắt vào cái vật đang từ từ thả từ tầng 5 xuống. Xung quanh chị mỗi người nói một câu: nó mà đứt dây nhỉ, nó mà tuột dây thì chết. Không ai dám nói hết câu, bởi nghe ghê quá, kinh khủng quá. Không dám nói ra, không nỡ nói ra. Nó nhẫn tâm, không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu nó tuột dây đứt dây. Dư Tần cũng không thể không nói: sao liều thế không biết? Coi học được chữ ngờ đâu. Bà Tóc đã điểm bạc đứng bên cạnh hưởng ứng: nhà ấy toàn đàn bà con gái thôi, sao lại táo gan thế nhở? Chịu thật đấy, trần đời chưa thấy bao giờ. Cậu mong trông cụ không làm sao. Chị Tóc ngắn như thạo tin giải thích: nhà ấy có anh con rể đâu làm kỹ sư xây dựng kiến trúc cơ khí gì đấy, chắc người ấy quyết định việc này. Mà cũng chả còn cách gì khác. Bà mặc áo cánh, dáng chừng ở nông thôn ra trông cháu, phúi mồm chửi: mà cha nhà nó chứ, sao chúng nó ngu thế? Cái mà bác chửi ai? Anh thanh niên áng chừng cũng là cán bộ ngạc nhiên quay lại hỏi: chửi mấy thằng xây dựng? Ấy chết, cháu cũng là dân xây dựng đây, sao bác lại chửi chúng cháu? Phải chửi mấy thằng thiết kế chứ, mấy thằng vẽ kiểu chứ bác. Ừ thì bác chửi mấy cái thằng đấy vậy, nhưng bác bảo chúng nó ngu là ngu ở chỗ nào? Đối thoại thế, cãi vã thế nhưng không ai nhìn ai. Kể cả những đôi trai gái vụng trộm đang hú hí trong buồng thấy chuyện lạ cũng nhìn ra. Kể cả những người đang nấu nướng giặt giũ cũng ngừng tay. Tất cả đều chú mục lo lắng hồi hộp, hồi hộp đến nín thở, đến đứng tim, theo dõi cái vật vẫn cứ lủng lẳng, vẫn cứ lúc xoay ngang xoay dọc. Bởi trên đoạn đường khốn nạn chưa đầy 20 mét từ tầng 5 xuống tầng 1, nó hít ra vào tường lại chạm vào hành lang, rồi lại mắc ở mấy cái anten nhà ai. Đến lúc đó lại phải có người chạy xuống lấy gậy đẩy cho nó ra xa. Nó lại xoay, nó lại quay ngang quay ngửa. Nó va đến uỳnh vào tường nhà, làm cho mọi người lại đau đớn thót tim lại, chân tay rụng rời. Mãi rồi nó cũng xuống được tầng 4 rồi tầng 3. Nhưng đến tầng 2 thì nó đụng vào một vật bằng sắt nhô ra khỏi hành lang. Đấy là một công trình đầy tính sáng tạo của người nghèo yêu thiên nhiên, yêu cây cảnh hoa lá. Chủ nhân căn hộ này đã thiết kế một cái giá chạy dài suốt căn hộ. Cái giá này được treo vào hành lang, đua ra ngoài không gian chừng 35-40 phân, có thành cao 20 phân để khỏi rơi. Trên công trình ấy, chủ nhà còn đặt những chậu cây cảnh, mấy khóm hoa cho vui mắt, ngày ngày tưới tắm cho vui đời. Lẽ ra người nhà của cái vật đang lủng lẳng lơ lửng kia phải cầm sẵn mấy cái gậy, do mấy người khỏe trực sẵn ở đấy, khi nó xuống đến gần đấy thì phải cung đẩy ra. Nhưng vì đây là lần duy nhất làm nên không có kinh nghiệm, không lường hết được. Mà dây thả lúc ấy xuống hơi nhanh, thế là thả chúng vào cái giá sắt đặt cây cảnh. Giá sắt này được thiết kế đủ chịu được mấy cái chậu thôi, giờ phải chịu tải trọng gấp 5-10 lần như thế nên bửa ra. Trước khi bửa ra, nó đã đè nát mấy đám cây hoa, làm vỡ 7-8 cái chậu mà nó đè phải. Mảnh sành, sứ, đất, cây lá cứ thế rơi ào ào xuống phía dưới. Nghe tiếng kêu của những người đứng xem, trên tầng 5 tuy biết có sự cố, nhà có cây thì bật ra hai tiếng hét trái ngược nhau. Bà chủ nhà hét lên: giời ơi, phá hỏng hết nhà người ta rồi, đền đi nhá. Ông chủ nhà thì quát vợ: bà có im cái mồm đi không? Người ta đang nấu ruột gắt gan ra, ai mà lường hết được. Mấy người từ tầng 5 vội lao theo cầu thang chảy xuống, nhưng chỗ nào cũng chật cứng những người là người, nên mái mới mời xuống đến nơi. Bà già ban nãy mắng ai đó ngu vẫn dán mắt theo dõi, nói với anh làm nghề xây dựng: tôi bảo chúng nó ngu vì không biết nghe các cụ ta dạy, thế mà cũng học là học cái gì cơ chứ. Thế các cụ dạy gì ạ? Các cụ đã tính toán hết cả rồi, làm gì cũng phải biết lo xa. May quần phòng khi cả dạ, làm cửa phòng khi bưng mâm. Ngày xưa quần một ống hay là hai ống đều rộng rãi, chứ nó không bó chít lên mông lên đùi như bây giờ. Có thế đến lúc chửa mới vừa chứ, đâu có quần váy riêng như bây giờ. Còn làm nhà thì phải tính lúc nhà có đám, đám cưới đám rỗ, khách khứa đông đúc, người ra kẻ vào, hai người bưng hai mâm cỗ ra không chạm vào nhau. Người mình ai cũng sợ chết đường chết chợ, ốm đau sầu não đâu cũng mà cố về nhà. Chết giữa nhà mình, quanh con cháu mình, bà con hàng xóm mình. Chúng nó làm nhà thế này, làm sao mà đưa áo quan vào, áo quan ra được. Nghe bà hàng xóm bảo, ông cụ kia nhất quyết không chịu đi bệnh viện, vì biết mình không qua khỏi. Tao chết ở nhà tao, chúng mày muốn làm thế nào thì làm. Nhưng mà, thì phá cửa ra. Mấy ngày trước khi đi, ông cụ đã giải quyết như thế. Không nhẽ con cháu khiêng bố ra liệm, ở chiếu nghỉ, cầu thang. Anh con rể đến lắp một cây pa lăng xích để thả quan tài bố vợ xuống thế này. Nhu cầu về nhà ở ngày một cao, quỹ nhà của thành phố không thể nào đáp ứng nổi. Nhà của nhà nước cho thuê với giá như cho không, không tài nào đủ để sửa chữa những ngôi nhà đã xuống cấp nhanh chóng. Chỉ trừ trường hợp có nguy cơ sụp đổ mới phải sửa chữa, mà cũng chỉ sửa chữa đối phó thôi. Có những khu nhà khung gỗ, sàn gỗ, lợp ngói, tính chỉ sử dụng 10-15 năm, giờ đã trên 30 năm rồi. Những khu lắp ghép xây hơn 20 năm trước, cố làm cho nhanh, thật tiết kiệm diện tích, tiết kiệm nguyên vật liệu, trần thép lè tè, có hơn khu nhà xây có công trình phụ riêng, theo kiểu căn hộ ghép kín, giờ mới bộc lộ những bất cập, bất tiện như cảnh trên, và cũng đã xuống cấp thảm hại. Giờ thì khác rồi, nhà đã có thể xây được vài chục tầng. Bây giờ thành phố chủ trương, một là xây những khu cao tầng trên 10 tầng để tiết kiệm quỹ đất, với kết cấu khung bê tông, diện tích các căn hộ tương đối rộng, so với các căn hộ lắp ghép trước thì gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí gấp 3-4 lần. Vì nó không chỉ dành cho các căn hộ tái định cư, từ những khu giải phóng mặt bằng, lấy diện tích xây dựng các công trình công cộng, công trình giao thông, v.v. mà còn để bán cho người có thu nhập cao, hay là cấp đất bán cho cán bộ tự xây nhà ở. Những người được cấp đất sẽ phải đóng một số tiền để đền bù, hoa lợi và xây dựng cơ sở hạ tầng. Số tiền phải đóng so với giá trị chuyển nhượng của nó trên thị trường ngầm chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Trước kia, cán bộ thì được ở nhà xây, nhà lắp ghép, nhân viên thì ở nhà cấp 4 lợp ngói, rột quá thì phải phủ một lớp giấy dầu lên. Đang ở đấy mà được đề bạt lên nhà xây, nhà lắp ghép, bây giờ dân ở nhà cấp 4 được xây nhà, thế là giam 30 thước vuông, lấn trước lấn sau, đầu hồi thì lấn được cả ba phía, làm cái nhà cao ngất ngưởng. Các vị cán bộ nhà xây, nhà lắp ghép giờ mới thấy thất cách, liền chạy đất để làm nhà. Nhà xây, nhà lắp ghép bây giờ chỉ còn cho thuê hoặc bán lại cho những cặp vợ chồng trẻ mới lập gia đình, chưa có điều kiện mua đất làm nhà mới. Gia đình cán bộ như Trần Kiên vẫn còn ở nhà lắp ghép là lạ lắm. Thế là những cuộc chạy xin cấp đất bắt đầu. Tùy vị thế cơ quan xin đất, tùy mối quan hệ với các cơ quan chức năng, giúp thành phố quản lý quỹ đất. Nếu quan hệ với chính quan chức thành phố thì tốt quá rồi. Nhưng nếu không biết đường lại phớt lờ các cơ quan chức năng thì cũng sôi hỏng bỏng không. Nhưng xét cho cùng thì lại tùy thuộc vào thủ tục đầu tiên, tiền đâu. Ngay cả các cơ quan trung ương cũng xin được, cơ quan nào cũng xin được nếu tìm đúng địa chỉ và biết lấy độ khi làm thủ tục đầu tiên ấy. Nói không ngoa, bất kỳ cơ quan cán bộ nào cũng xin được, không kể anh ta đang ở nhà do nhà nước cấp, miễn là có tiền đóng góp. Ai không có thì đã có người đóng giúp, để rồi họ mua luôn suất của ta, trả cho ta số tiền chênh lệch gấp nhiều lần số tiền phải đền bù. Cả thành phố nháo nhào lo chạy đất, cơn sốt đất bắt đầu nóng dần lên, nóng lên từng ngày. Đi đâu cũng thấy chuyện đất, chuyện bản đồ quy hoạch, văn phòng kiến trúc sư trưởng làm chức năng quy hoạch ấy. Hàng xóm không ai biết vì sao dạng này nhà Vũ Sán hay có khách thế. Vẫn biết đã là công chức mà lại ở văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố thì việc người ta đến tận nhà cậy nhờ việc nào việc nọ là chuyện bình thường. Nhưng nhiều đến mức phải chờ ngoài đường, phải đi đứng ở đầu phố, chờ không cho khách mới vào là chuyện không bình thường. Thế nghĩa là chủ nhà không thể tiếp hai người khách khác nhau cùng một lúc. Nhưng dù hai người cùng đi với nhau thành đoàn cho vui, mà vì một lẽ tế nhị chỉ hai người biết với nhau lại là chuyện khác nữa. Tiếng gõ cửa ngập ngừng, Sán nói ròng ra. Mời vào, mời anh chị ngồi chơi. Thế có việc gì? Liệu tôi có giúp được không mà đến cơ quan, lại đến tận nhà thế này? Dạ thưa anh, chả là em định mua một miếng đất nên phiền anh cho biết chỗ quy hoạch thành phố thế nào. Đúng đấy, mua đất mà không nắm được quy hoạch là vô cùng nguy hiểm. Phải chỗ nằm trong chỉ giới quy hoạch, nay mai là nhà nước xây dựng, hay mở đường là trắng tay. Ờ thì có tiền đền bù, nhưng anh chị biết rồi, chuyện đền bù chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi, cho nó phải phép đấy mà. Vì thế phải biết chính xác, phải xem cẩn trọng. Vâng, chúng em cũng biết thế. Có người vừa mua xong, đùng một cái thành phố công bố quy hoạch, thế là coi như mất trắng. Trong khi người bán do biết được quy hoạch, bán vội đi bán rẻ đi một tí, không rền dứ không tiếc rẻ nữa, thế là thắng to. Người này lại lấy tiền bán được tìm mua chỗ khác, lại nhờ biết được vùng này sẽ mở đường, nhưng không biết con đường sẽ mở đến đâu. Tìm đường là chỗ nào, lòng đường đến đâu, lề đường ở đâu. Khi nắm chắc rồi, anh ta mới mua một cái nhà cấp 4 sập xệ như cái nhà chị dậu ấy, bỏ không từ lâu rồi. Đến lúc công bố quy hoạch, chỗ ấy trở thành mặt đường, nhà có mặt tiền ngay mặt đường, thì bằng hút tiền rồi còn gì. Thần tài đến gõ cửa rồi còn gì. Thế anh chị định xem quận nào, đường nào, phố nào? Chúng em xem ở đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Thánh Tông, cũng ở ngay gần đấy, cùng phường. Tức là hai địa điểm khác nhau, hai mảnh đất, hai cái nhà khác nhau. Phải nói cho rõ ra, dù anh chị là hai vợ chồng hay cùng đi với nhau cho vui, thì ta cứ phải xác định rõ là xem mấy điểm quy hoạch. Ta tính là tính điểm quy hoạch cần xem mà nói với nhau. Dù một người xem mà xem tới 3 điểm quy hoạch thì cũng phải tính là 3 đơn vị để thanh toán với nhau. Luật chơi nó như thế. Chúng em cứ tưởng nên chúng em chỉ chuẩn bị cho một lần xem. Ai bảo anh chị thế? Thế một lần anh chị đến xem cho cả anh em họ hàng nội ngoại, bạn bè xa gần. Chúng tôi cũng tính là một à? Cũng phục vụ hết à? Nếu thế thì sẽ lập tức nảy sinh ra dịch vụ đi xem quy hoạch để lấy tiền. Ngon ơi thôi, nói ngắn gọn. Anh chị xem 2 điểm hay 1? Chúng em xem 2 điểm, nhưng chỉ chuẩn bị cho 1 điểm. Thế thì về đi, chuẩn bị cho đầy đủ đá ra quay lại. Thế nhá, anh chị có thấy ngoài ngõ bao nhiêu khách đang chờ tôi tiếp không? Đấy, thế thì khẩn trương lên. Cả người khác lại mua đúng mảnh đất anh chị tìm mua cũng nền. Một vị khách khác: thưa anh, em là Hùng. Người nói đưa danh thiếp ra, bạn với anh Trung, bạn anh. Anh Trung đã có lời với anh nên hôm nay em đến. Gớm, lảng nhảng quá, làm sao mà nhớ được. Điện thoại gọi suốt ngày. Thôi, cậu có việc gì thì nói ngay, giúp nhau được gì tôi giúp luôn. Thưa anh, em muốn được cho anh xem bản đồ quy hoạch quận Lâm Du. Có đấy, quận này là trọng điểm xây dựng phát triển sang phía đông thành phố ta. Giá đất ở đấy rồi sẽ tăng vọt lên cho mà xem. Sao lắm người muốn xem bản đồ quy hoạch quận này thế không biết. Này, nhưng mà cậu muốn xem bản đồ nào? Dạ thưa anh, bản đồ quy hoạch ạ. Thì hẳn là thế, nhưng bản đồ quy hoạch nào chứ? Có hai bản đồ quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết. Quy hoạch tổng thể ấy, thì chỉ có thể xem đại thể đại khái thôi. Phải có hàng chục hectare thì mới cần đến nó. Còn bản đồ quy hoạch chi tiết thì tỷ lệ đây, biết đến từng mét vuông cơ. Lợi hại vô cùng là lợi hại. Ăn nhau là ở cái cụ thể, chứ cái tổng thể thì để cho các đại gia vốn liếng cả chục triệu đô la, đúng không? Vâng vâng, đúng thế ạ. Thế là cậu biết luật chơi rồi đấy. Đây, giá xem quy hoạch chi tiết, một lần cho một địa điểm, hai địa điểm thì nhân đôi. Đến thế kia hả anh? Ở cái cậu này, trên mặt trăng rơi xuống đấy à? Mà cậu nên biết là ấy, bây giờ người ta đã có bản đồ quy hoạch mặt trăng rồi đấy nhá. Người ta đã bắt đầu chia bán đất trên mặt trăng rồi. Người ta đã có câu lạc bộ những người hành tinh rồi đấy. Báo ta đang hẳn hoi. Thử hỏi, nếu cậu biết được quy hoạch, cậu trúng mảnh đất. Bởi người ta cần là đất, chứ nhà thì đập đi để làm gì. Cậu mới trúng một mảnh đất đấy á, không phải hàng trăm triệu mà là hàng ngàn triệu đấy. Lẽ ra khi ấy cậu phải trả tôi theo tỷ lệ, chứ không phải là mỗi lần xem một điểm tôi chỉ cậu đừng có từng ấy đâu. Mà này, cậu có vẻ do dự thì phải. Thế cậu không biết một mình tôi thì không xong à? Trên tôi không có ai à? Trên tôi không có ai á? Không ai biết người giữ bản đồ quy hoạch khi chưa công bố là cầm trong tay cầm nang mua bán nhà đất à? Tôi làm sao mà ăn được một mình? Nó móc họng tôi ra ngay, cậu hiểu chưa? Thế cho nên thôi nhá, chưa thông thì về thảo luận lại với vợ. Bao giờ thuận vợ thuận chồng thì hãy đến. Mà nói thật nhá, để cho đàn bà nhúng vào chuyện nhà đất ấy, là chỉ có rách việc thôi. Người thanh niên như đã hiểu ra. Em xin vâng. Cái thông tin mà bà Phụng đánh hơi được qua một người bạn hóa ra là thật. Hôm nay đi làm về không biết có tin gì vui mà ông Hoài có vẻ phấn khởi tệ. Ông đi thẳng vào phòng ăn. Bà Phụng đang ngồi nhặt rau muống, không ngẩng lên, chỉ chào lấy lệ. Ông Hoài đến sát chỗ vợ ngồi, giọng vừa bí mật lại vừa mừng rỡ. Bà này, cái chuyện bà nói hôm họp gia đình ý, thành chính thức rồi đấy. Đã không vui mừng hưởng ứng thì chớ, bà Phụng còn dội trong một gáo nước lạnh. Cái tin thời sự của ông tôi biết tỏng từ lâu rồi. Ông Hoài chưng hửng nhưng cũng hỏi vớt vát. Thế bà định xoay xỏa thế nào? Không ngờ bà Phụng nó không trả lời thì chớ là còn hỏi. Tôi cũng đang định hỏi ông câu ấy đấy. Không biết trả lời ra sao, ông đành thú nhận sự bất lực của mình. Thôi, bà bàn với thằng Đại xem thế nào. Công tác tiêu chuẩn, chế độ chính sách, tôi và bà được hưởng cũng chỉ có một phần nào thôi. Nói xong ông xách cặp sang phòng ngủ. Ông không hề biết chuyện bà đã mua được toàn bộ nhà ông Huy tầng trên. Ông Huy đã đưa ngay chìa khóa cho bà sau khi nhận tiền, viết giấy chuyển nhượng. Bà đã cho dọn dẹp, quét tước sạch sẽ rồi đóng cửa lại, như không có gì xảy ra. Chỉ mấy chiếc khóa bà mới thay vào chứng tỏ quyền sở hữu đang trong tay bà. Bây giờ chuyện hóa giá nhà mới đến. Phương thức chuyển nhượng thế nào, không cần biết. Tính toán cụ thể thế nào, không cần biết. Bà ung dung ngồi chờ, nhà nước đã bán cho người nhà nước mua, thì cũng phải tính toán làm sao để cho người ta mua được chứ. Nghĩ thế bà có việc ung dung ngồi chờ. Chờ hóa giá nhà, nhưng việc hóa giá nhà với bà không phải là điều quan trọng nhất. Nhớ lần hai mẹ con vào nhà ông. Điều thấp thỏm không yên là ông Huy sẽ nêu vấn đề ấy ra. Nhưng ông ấy đã không nêu ra, làm sao biết ra mà nêu được. Đấy là vấn đề đất. Phần đất xung quanh ngôi nhà ấy, lẽ ra ông Huy phải được một nửa thì ông Huy lại không hề ý thức được quyền lợi của mình. Đành rằng đất không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng. Nhưng đất là đi liền với nhà. Không phải chỉ vì đất ngôi nhà ấy chiếm mà còn là đất xung quanh. Ăn nhau là cái đất xung quanh như chứ. Nhưng khi ông Huy bán nhà cho bà thì đất vẫn chỉ là đất. Cho ban ngày chó ỉa, ban đêm lúc mèo hoang động được gào lên. Và thời điểm ấy người ta còn gọi cho không đất. Người ta mời nhau đến làm nhà gần cho vui. Vì thế trong suy nghĩ của ông Huy, không mảy may có gì dính dáng đến đất. Chỉ chậm lại mấy tháng thôi. Khi thị trường đất bắt đầu nóng lên thì thế nào ông Huy cũng biết. Thật ra chỉ cần ông ấy nhạy bén hơn một tí, mẫn cảm với thời cuộc hơn một tí, đánh hơi tiếng như bà Phụng thì... Đó là kết quả của những cuộc buôn dơ lê qua điện thoại của bà Phụng đấy. Còn Tín mua nhà ông Huy, Lê Đại xuất của công ty anh ra cho mẹ vay. Với anh, đấy là chuyện vặt. Khi làm thủ tục giấy tờ nhà đất, việc đo đạc kê khai đất rắc rối lôi thôi, hàng chục mục phải điền vào. Ông Hoài cứ hoa cả mắt, cứ rối tinh rối mù cả lên, nhầm lẫn lung tung phải khai lại. Khai đến lần thứ hai mà vẫn không đúng, ông Hoài họ gọi con gái về làm giúp. Nhưng vẫn sai. Lần này sai ở một mực rất cơ bản. Trả lời ông Hoài không cộng phần diện tích trên góc của phần nhà mình. Sau khi quy đổi các tiêu chuẩn thâm niên công tác, các loại huân chương của cả ông và bà ra tiền, khi áp vào khung giá nhà, đất trừ đi, ông bà Hoài Phụng vẫn phải nộp một khoản tiền không nhỏ. Bà Phụng gọi anh con rể về hỏi xem làm thế nào bây giờ. Bà cũng thê bí, không nhẽ lại vay con trai một lần nữa. Đại lại đang trong Sài Gòn, cũng chưa ra ngay được. Tuy không phải nộp ngay, nhưng bà cũng sốt ruột sốt gan. Kiên bảo mẹ, về cái khoản này con dốt lắm, chả có ý kiến gì giúp mẹ đâu. Mẹ đợi bác Đại về thôi, bác ấy cả mưu thầy lẫn mưu thợ đều giỏi. Đại về, bà Phụng mừng như chết đuối vớ được cọc. Đại làm ra bộ vô tâm rửng rưng. Con không có tiền cho bà vay nữa đâu. Tiền con là tiền kinh doanh, nó vào vào ra ra, không nằm chết lâu một chỗ được. Thấy bà mẹ không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt, anh vội cười. Con nói thật đấy, con thì không cho bà vay được mà cũng chả có ai cho bà vay đâu. Nhưng có những người sẵn sàng mang tiền đến tận nhà cho bà sử dụng đấy, bà có bằng lòng không? Bà Phụng nhìn con nghi ngờ. Ngày vợ chết, Đại không về kịp. Lúc ấy nhà tang lễ chưa có dịch vụ bảo quản trong nhà lạnh nên không thể đợi anh được. Anh sống trong đàng hoàng ngơ ngẩn nhiều ngày. Đời người lính sống bên vợ con có được là bao. Mãi sau này khi chuyển ngành, anh mới được sống hàng ngày bên người vợ, lúc nào cũng yêu chiều mình. Nhưng đấy cũng là thời kỳ anh bận rộn nhất cho công việc. Do phải tìm hiểu môi trường công tác mới, công việc mới, lại mày mò đọc học thêm. Lại gấp rút chuẩn bị cho bước làm ăn mới của mình, nên Đài cũng không quan tâm lắm đến công việc của vợ. Thì chị vẫn ngày ngày đi làm, sáng sớm đi chợ. Chiều về thì mẹ chồng đã chuẩn bị những việc lặt vặt trong việc nấu nướng. Chị chỉ việc nổi lửa lên một lúc đã có mâm cơm ngon lành cho cả nhà. Tối Đài còn có nhiều việc phải đi, chứ Miên thì chẳng mấy khi đi đâu. Thật ra mọi chuyện chính là buổi trưa. Ở bữa ăn trưa và gian đặc điểm của công việc, nên chị và người tình có thể đi được trong cả giờ hành chính. Đài không mảy may nghi ngờ gì vợ, anh cũng không mảy may biết chuyện của vợ. Có lẽ ngoài thằng con trai, không một ai biết chuyện cụ thể ra hai người. Ở cơ quan cũng có người đoán dài đoán non, nhưng không có gì là cụ thể. Vì thế với Đài chỉ là một niềm tiếc thương người vợ yêu mà số phận không cho sống mãi bên mình. Người lính cũng không có tâm lý u buồn lâu. Công việc của một công ty mới thành lập với tất cả mọi người và cả anh nữa đều mới mẻ. Phải xây dựng một nền nếp làm việc có hiệu quả. Những mối quan hệ làm ăn trong và ngoài nước đều đòi hỏi những thủ tục hành chính rườm rà với những hợp đồng kinh tế chặt chẽ. Nó hút mất rất nhiều thời gian, công sức của Đại. Nó cuốn anh vào vòng xoáy của công việc. Các cộng sự anh chọn làm việc với anh. Các nhân viên làm việc rất khá, tất cả đều làm anh phấn chấn. Chuyến đi công tác Sài Gòn kiểm tra công việc của văn phòng đại diện làm anh hài lòng. Tâm trạng ấy làm anh vui vui. Chính vì thế anh mới trêu mẹ, nhưng thấy bà lo lắng bần thần, anh phải hóa giải ngay. Ta đang bán ra vặt bà, ai mua thì làm bản cam kết giữ ứng trước một phần tiền để mình giải quyết công việc của mình. Trong vòng dài nửa tháng sau khi Đại cho giao vặt trên một nhà đất, có mấy đối tác đến xem. Vì mảnh đất lớn và đẹp nên toàn những đại gia xem. Có một công ty người Việt đang làm ăn bên Nga, cũng là chỗ quen biết với Đại. Với số vốn tích lũy được trong nhiều năm, muốn đầu tư vào chính mảnh đất nghèo khó, xuất phát điểm cách làm ăn buôn bán, có con của mình để làm ăn lớn. Công ty liên danh nước ngoài BCN đã có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, có chi nhánh ở Thanh Hoa. Sau khi cắm chắc chân, họ muốn xây dựng một trụ sở ngoài này, còn to hơn trong kia, để mở rộng hoạt động ra các tỉnh phía Bắc. Mảnh đất của ông Hoài bà Phụng đủ to cho một trụ sở lớn, mang tiếng là trong xóm, nhưng tất cả các loại xe siêu trường siêu trọng đều vào được. Số nhà này của xóm Trúc lại chỉ cách đại lộ Nguyễn Huệ hơn 30 mét. Khoảng cách vừa đẹp vừa lịch sự cho một tòa nhà sẽ mang tính thẩm mỹ cao. Xóm này lại thông ra một con phố khác, nghĩa là không cụt nhưng cũng không phải là đường xe cộ qua lại, nên đỡ hẳn náo nhiệt ồn ào mà vẫn thuận tiện cho việc giao dịch. Công ty bảo hiểm Nhân Thọ 100% vốn nước ngoài, các đối tác đều chấp nhận điều kiện mà chủ nhà đưa ra. Cứ làm thủ tục mua bán chính thức, giao trước một số tiền để người bán hoàn tất việc hóa giá nhà, cấp sổ đỏ, xây hoặc mua nhà khác. Khi nào chủ nhà dọn đi, giao nhà thì người mua sẽ giao nốt số tiền còn lại. Khi nói đến giá cho 1 mét vuông đất, bà Phụng còn ở mở nước đôi. Theo mặt bằng giá đất bây giờ, ông cứ trả đi, còn mấy đối tác kia chúng tôi sẽ mời các vị đến, coi như một cuộc đấu giá. Vị nào trả cao hơn chúng tôi sẽ bán. Bà Phụng được hóa giá theo giá cung cấp, giá nội bộ. Nhưng khi chuyển nhượng lại thì bà bán đấu giá theo cơ chế thị trường. Bà Phụng tưởng đứng nghiêm khi người thứ nhất ra giá. Thì bà cũng có biết cơn sốt đất lên từng ngày. Bà cũng có nghe nói giá 1 mét vuông đất bây giờ hàng cây vàng. Nhưng giá mỗi khu mỗi khác, cũng là mặt đường chung, một chiều giá khác, đường hai chiều lại giá khác. Diện tích càng rộng tiền. Mặt tiền càng rộng tiền. Đường càng to thì càng to tiền. Những mảnh đất có vài trăm mét ở ngay khu trung tâm thành phố thế này hiếm lắm. Lại không phải đền bù cho ai, không phải làm cái gọi là giải phóng mặt bằng, mà mỗi một nhà là một lô cốt cố thủ, mà chủ nhân quyết từ thủ, một tấc không đi, một ly không rời. Nếu không thỏa mãn được lòng tham, đằng này gọi người mua phải thương lượng với người bán. Xong là xong, gọn gàng bao nhiêu. Các đối tác đều đánh giá được tình hình nên đều có thể hiện quyết tâm của mình. Đại ngồi cạnh mẹ, hai mẹ con đã bàn nát nước ra rồi, nhưng những thông tin nhà đất biến động nhảy nhót, chẳng biết thế nào mà đặt giá, vì vậy cứ chơi nước đôi như thế. Khi nghe người thứ nhất ra giá, hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào bây giờ. Cái giá này trong ý nghĩ con nằm mơ cũng không thấy. Rõ là người mua quyết bằng được, nhưng biết đâu Bà Phụng chưa hết choáng nên không biết nói gì thì Đài đã quay sang hai đối tác khác. Vì ta coi đây là một cuộc đấu giá nên xin hỏi hai vị đây xem có đưa ra giá của mình không? Nếu không thì gia đình chúng tôi sẽ ghi nhận cái giá này. Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến gia đình. Còn ông bố tôi và một vài thành viên khác, 24 tiếng sau, đúng giờ này ngày mai chúng tôi sẽ trả lời chính thức. Một trong hai người khách còn lại phá tan sự im lặng bằng việc trả thêm 2 chỉ nữa cho 1 mét vuông. Người thứ ba trả ngay thêm 3 chỉ. Người thứ nhất chính là công ty HMN trả hẳn 5 chỉ nữa là chắn một cây so với giá lần đầu đưa ra. Hai người kia đứng dậy, chỉ chào không bắt tay Đại về ngay. Suốt những ngày sau đó, bà Phụng cứ như mơ ngủ. Không lẽ lại có đống vàng ấy thật. Cả đời chả biết đến một chỉ vàng. Đến ngày cưới theo tiêu chuẩn cũng chỉ mua được một cái nhẫn vàng tây nửa chỉ, chứ nào có biết cái nhẫn vàng ta nó thế nào đâu. Bây giờ là vàng ta, vàng 3 con 9, không phải là một cái nhẫn nửa chỉ hay một chỉ, mà là 10 cái, 100 cái, mấy trăm cái, cả ngàn cái, mấy ngàn cái. Một đống vàng thật trời ạ. Chính ông Hòe cũng không tưởng tượng ra được số vàng ấy. Ông hỏi con trai, thế đổi ra tiền thì được bao nhiêu? Khi nghe con trai trả lời, ông hỏi lại, anh có tính nhầm không đấy? Làm gì với số tiền này? Bà Phụng bàn với ông Hòe sẽ mua một căn nhà 3 tầng để ở. Cha vợ chồng kiên tần, một số để mua nhà hay mua đi xây nhà thì tùy. Dứt khoát không ở khu lắp ghép chuồng chim ấy nữa. Bà dùng mình khi nhớ đến câu chuyện tần kể, một nhà phải dòng dây dứa quan tài xuống. Hãy biết thế đã. Còn thì gửi ngân hàng ngoại thương hay góp cổ phần cho công ty Sao Việt làm vốn mở mang kinh doanh. Tối ấy ông Hòe ghi vào sổ công tác. Mình vẫn không thể nào tin được một số tiền lớn như thế lại thuộc sở hữu của nhà mình. Lương cả đời mình, cả đời vợ chồng con cái cộng lại cũng không sao bằng được. Không thể nào chính sách là sai, nhưng tự dưng lại được số tiền lớn đến thế thì nghĩa là làm sao? Đến ông trời cũng không thể nào cho không như thế. Còn những ai được như mình, những ai được nhiều hơn mình, mình thấy thế nào ấy? Nó có cái gì bất nhẫn khi nhớ đến nhiều người đồng đội đã ngã xuống, ngay cả với những người bây giờ và không bao giờ có nhà cửa, mà không biết là phúc hay họa đây. Ông Hòe không hề mừng, chỉ có bà Phụng là mừng. Mừng như bắt được của. Mà đúng là bắt được của rồi còn gì. Như đào được hũ vàng. Nhưng người ta bảo đào được vàng là độc lắm. Nhưng mình có đào được đâu. Có làm gì bất chính đâu mà. Còn ông Hòe không thể nào giải thích được nên bị dằn vặt. Với ông, đồng lương như thế là đủ. Những lần đi phổ biến nghị quyết đều được bồi dưỡng ra, bồi dưỡng. Ông lại chả tiêu pha gì. Tự nhiên được một đống tiền thế này, để làm gì cơ chứ? Những câu hỏi cứ xoắn lại ông không rời, chả câu hỏi nào trả lời được. Thế là nó cứ quấn vào, bện vào thành một mớ bỏng bong, không tài nào gỡ ra được. Thành thử trong mặt ông lúc nào cũng khổ sở. Người ta được tiền thì mừng vui, ông thì khổ sở như đấy là một khối thuốc nổ đã lắp sẵn ngòi trong nhà mình, không biết sẽ nổ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 5 của bộ truyện Văn học Việt Nam có tựa đề Luật đời cha và con của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập tiếp theo, tập 6 một cách nhanh nhất, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.